Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, cổ bảo biến hóa. Rời đi phủ bá tước, bọn họ lại cùng lên đường, hướng lấy nhiệm vụ mục đích đi. Đương nhiên, ở tại bọn hắn đạp đi lên trình thời gian, Cyber C bá tước cũng rốt cuộc bị phát hiện. Đi qua kiểm tra, hắn trứng còn lại một cái hoàn hảo. Chỉ là, chỉ có một trứng hắn, đi bộ đều là kỳ quái. Mà còn, không biết rõ là không phải ảo giác. Mỗi khi hắn đi qua bất kỳ một cái nào phủ bá tước bên người thân lúc, chung quy cảm giác bọn họ đang len lén cười chính mình. Đáng ghét, ta nhất định phải bắt lại ngươi môn. Tại lại một lần nữa cảm giác có người đang chê cười chính mình sau. Trở về phòng bên trong, bá tước búa hơi lấy bàn nói. Suzuki Hitomi bức họa cùng Ryan bức họa hắn đã tìm người họa đi xuống. Dán đầy Bakadan vương quốc đều là. Chờ lấy có người hướng hắn tố cáo. Ngồi lấy từ phủ bá tước lấy Cyber C bá tước bản thân danh nghĩa gạt tới xe ngựa. Suzuki Hitomi đoàn người dần dần tiếp cận cổ bảo. Cái này cổ bảo bởi vì niên đại xa xưa. Ở vào rừng rậm sâu bên trong. Đương nhiên, cái này sâu bên trong chỉ là chỉ nhân loại nhận thức là sâu bên trong mà thôi. Chỗ sâu hơn bọn họ là không dám lại tiếp tục. Kaka, thế nào âm trầm? Ở trong rừng rậm hướng lấy cổ bảo phương hướng đi tới. Ryan có chút sợ hãi nói. Đương nhiên âm trầm, bởi vì ở trong rừng rậm nha. Mà còn nó bên trong có người hay không? Suzuki Hitomi nhìn xem trước mặt cổ bảo. Nói, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, sẽ còn sợ hãi một khu nhà phòng trống. Greg nhìn xem hắn, nói, nhưng là, nhiệm vụ trên không phải nói. Rất nhiều A cấp dòng binh đoàn đều ở nơi này biến mất sao? Ryan nói, cũng chính là bởi vì nay dạng, hắn mới có thể sợ hãi. Bọn họ chính là A cấp dòng binh đoàn. Hơn nữa còn là lượng nước rất lớn A cấp dòng binh đoàn. Có ta ở đây, nhất định có thể no các ngươi bình an. Suzuki Hitomi nhìn Ryan đúng là rất sợ hãi bộ dáng. An ủi nói. Ryan gật đầu một cái. Không nói lời nào. Cùng theo một lúc hướng lấy cổ bảo đi tới. Dần dần, bọn họ tiếp cận cổ bảo. Cổ bảo bên ngoài đóng đầy đài tiền. Toàn bộ kiến trúc nhìn bôi xấu vô cùng. Mà căn cứ cổ bảo bộ dáng. Có thể thấy được, khi nó còn gọn gàng thời gian. Là cỡ nào khí thế rộng lớn. Cổ bảo đại môn khép hờ lấy. Cửa bằng gỗ đã đổ nát phá mấy cái động. Mà còn cho bụi mù mịt. Cảm giác thật giống như vừa đụng nó. Nó chỉ biết tan vỡ một dạng. Đẩy ra cổ bảo đại môn. Là có thể nhìn thấy một cái đại sảnh. Nếu như cái này cổ bảo cũng không có đổ nát. Cái này đại sảnh rất rõ ràng là cử hành yến hội. Vũ hội các loại. Chờ. Hoạt động tuyệt cao địa điểm. Nhưng là, hiện tại nó mặt tan vỡ, đập thảo từ trong khe chui ra, không một chút nào đẹp mắt, thật giống như không có đặc biệt gì. Nhìn thấy cổ bảo cái bộ dáng này, Kawakanogi nói, chúng ta đi vào bên trong nhìn một chút đi. Kawakaki nói, đoạn đường này trên, cũng không có hắn chuyện gì, có ở đây không lên tiếng, còn lấy làm tướng hắn quên đây. Là lý do an toàn. Chúng ta vẫn là hành động chung tương đối khá. Suzuki Hitomi nói. Hắn mình ngược lại là không sợ. Chính là sợ hãi Rick. Ryan hai người xảy ra chuyện. Còn như nói đau ba. Hắn là không cần hắn lo lắng. Ryan gật đầu một cái. Hắn là không dám chính mình chạy loạn. Mà Rick mặc dù không lên tiếng. Nhưng là cũng không có chạy loạn khắp nơi. Mà là một mực cùng Suzuki Hitomi tiến hành cổ bảo tìm tòi. Đi qua cổ bảo đại sảnh. Phía sau còn có thật dài tại nói. Cùng với lúc ấy cổ bảo các người làm ở căn phòng. Đẩy cửa phòng ra. Có thể nhìn thấy bên trong đổ nát gia cụ. Đi. Lên lầu nhìn một chút. Đi dạo xong lầu một. Suzuki Hitomi kêu nho nhỏ dong binh đoàn chư vị trên lầu 2 tiếp tục dò xét. Có vấn đề. Rick nói, ồ, người nói một chút người nói vấn đề cùng ta nghĩ có phải là giống nhau hay không? Suzuki Hitomi hỏi, hắn đã sớm biết rõ cái này cổ bảo có vấn đề. Hắn còn đang suy nghĩ cái gì thời gian nói cho bọn hắn biết. Nhưng không nghĩ đến Rick sớm như vậy liền phát hiện. Thậm chí Kawa ba huynh muội cùng Đao ba cũng không nghĩ tới. Chớ nói chi là Ryan. Trước chúng ta tiếp nhiệm vụ lúc liền thật cái này cổ bảo tại chúng ta trước thì có rất nhiều rong. Binh đoàn tiếp cái này nhiệm vụ. Mà còn mất tích. Nếu như là chết nói. Cái này cổ bảo vì cái gì không có một cỗ thi thể. Rick nói. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nghĩ tới vấn đề này. Suzuki Hitomi nói. Bất quá, bây giờ xác định còn có chút sớm. Cái này cổ bảo chúng ta còn không có nhìn xong. Có lẽ tại những địa phương khác. Cho nên, cái vấn đề này ngươi phải dẫn lấy. Sau đó nhìn một chút cái này cổ bảo rốt cuộc có vấn đề gì. Suzuki Hitomi nói. Còn nữa, các ngươi cũng phải nhiều giống như Rick học tập. Suy nghĩ một chút những vấn đề này. Suzuki Hitomi rồi hướng lấy còn lại người nói. Nhất ảo não chính là Đao Ba. Cư nhiên bị một đứa bé cho so đi xuống. Quá mất mặt. Đi lên xem một chút cái này cổ bảo rốt cuộc là vì sao lại mất tích nhiều như vậy rong binh. Suzuki, Hitomi nhìn xem bọn họ bộ dáng. Mở miệng nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Mấy người lại cùng lấy Suzuki Hitomi lên lầu. Cổ bảo đệ nhị tầng cũng không có gì đẹp đẽ. Toàn bộ là từng cái căn phòng. Có lẽ là lúc ấy cho một nhiều chút khách nhân chuẩn bị. Tầng thứ ba, chính là chủ nhân trụ sở. Cùng với chủ nhân giải trí địa phương. Nói thí dụ như thư phòng, phòng đánh đàn các loại. Từ tầng thứ tư, thì không phải là một mực liền lấy. Mà là biến thành vài tòa tháp. Đoàn trưởng, đã đến tầng thứ ba. Vẫn là không có bất kỳ người nào bóng dáng. Hiện tại muốn đi tầng thứ tư. Chúng ta là tách ra hay là ở cùng một chỗ A, tại tầng thứ ba tìm tòi xong sau. Rick đối với. Đúng. Suzuki Hitomi hỏi. Vẫn là cùng đi đi. Không phải các ngươi xảy ra chuyện ta cũng không pháp. Suzuki Hitomi nói. Vừa nói. Bọn họ liền cùng một chỗ trên một người trong đó tháp. Từ tầng ba bắt đầu. Đến tầng thứ tư. Tầng thứ năm. Thứ lục tầng. Toàn bộ đều là chỉ có một thang lầu xoắn ốc ở bên trong. Nhiều nhất, tại mỗi một tầng có một cái tiểu sân thượng ở bên ngoài. Có thể đến nhậm ý một tầng tiểu phía trên ban công đi. Hưởng thụ lấy phong hoặc là thái dương. Rốt cuộc, bọn họ bò thượng đẳng 10 tầng. Liền leo đến lầu, cũng còn khá. Tại lầu cũng có một sân thượng. Đi ra lầu sân thượng, đã nhìn thấy bên ngoài trời đã sáng. Nhanh như vậy liền trời sáng. Đi tới Suzuki Hitomi phụ cận. Đao Ba nói. Không đúng. Không nên nhanh như vậy. Là thời gian trôi qua. Suzuki Hitomi nhìn xem bên ngoài treo thật cao thái dương. Nói. Đoàn trưởng. Chúng ta không phải ở trong rừng rậm sao? Cái này cổ bảo hiện tại thế nào tại thảo nguyên trên? Rick nhìn xem cổ bảo phía dưới. Nghi hoặc nói. Mặc dù thảo nguyên chừng mực, cách đó không xa chính là rừng rậm, nhưng là bọn họ đúng là thảo nguyên lên a. Hả? Suzuki Hitomi định thần nhìn lại. Thật đúng là, trước cũng không có phát hiện, mà còn tại Rick nhắc nhở trước. Hắn vẫn là lấy là ở trong rừng rậm. Muốn biết rõ, hắn chính là thần, có thể lừa gạt hắn cảm giác. Đúng là rất có ý tứ. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Suzuki Hitomi nói, vừa nói, liền dẫn lấy mấy người lại đi xuống. Nhưng là, khi bọn hắn dưới tháp, đột nhiên phát hiện, cái này cổ bảo biến hóa, cùng bọn họ lúc tới sau, trở nên không hề giống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.